truyền nhân của thần y tái thế. Chương 774, tôi phải đến thăm thái tử một chuyến rồi. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù thái tử đã đến thành phố Hải Tân này thế nhưng anh ta lại không vào thành mà là ở tại một câu lạc bộ tư nhân nằm ở vùng ngoại ô của thành phố này thế nhưng lúc này thái tử lại đột nhiên vào thành, anh ta đang muốn làm gì đây chứ? Lâm Mạc Huy cau mày, không lẽ nói việc thái tử vào thành có liên quan gì tới việc Hứa Thanh Máy bị bắt cóc sao? Suy nghĩ một lúc anh khoát tay lên tiếng, cho người theo dõi thật kỹ cho tôi. Thế nhưng không nên làm phát sinh những xung đột chính diện. Tôi chỉ cần biết một việc chính là anh ta vào thành để gặp ai và để làm gì. Hồ Đông An gật đầu, nhanh chóng sắp xếp người theo dõi. Lâm Mạc Huy ở phía này thì nhanh chóng phải người đi tìm Hứa Thanh Mây, đây là chuyện quan trọng nhất đối với anh bây giờ. Thế nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không có chút tiến triển nào. Bận rộn trong nhiều giờ, rốt cuộc thì những người được Hồ Đông An phải đi theo dõi thái tử cũng trở về trước bởi vì thái tử đã trở về câu lạc bộ tư nhân ở vùng ngoại ô thành phố. Những người đó đã ghi lại tất cả những chuyện mà thái tử đã làm khi vào địa phận của thành phố Hải Tân. Lâm Mạc Huy xem qua một lần thì nhanh chóng phát hiện ra sau khi thái tử vào thành phố thì đi ăn một bữa cơm, sau đó đến một hộp đêm lớn nhất ở thành phố Hải Tân này bắt đầu vui chơi thâu đêm. Trong khoảng thời gian đó thì có mấy người của 10 đại gia tộc muốn gặp anh ta thế nhưng thái tử lại không hề để ý tới, không cho bọn họ chút mặt mũi nào. Thế nhưng lúc thái tử ở trong hộp đêm cũng có mấy cô gái đến quyến rũ anh ta. Buổi tối khi anh ta trở về câu lạc bộ ở ngoại ô thì cũng dẫn theo mấy cô gái đó về. Tình huống này khiến Lâm Mạc Huy cảm thấy có chút nghi ngờ. Rốt cuộc thì lần này thái tử đến thành phố Hải Tân này là muốn làm gì? Chẳng lẽ anh ta tới đây không phải để tìm Lâm Mạc Huy sao? Thế nhưng trông thế nào cũng cảm thấy lần này anh ta tới đây dường như là để nghỉ phép. Trong lúc anh đang nghi ngờ thì nhanh chóng nhận được một tin nhắn, cuối cùng thì điện thoại của Hứa Thanh Tuyết cũng đã mở máy. Trong khoảng thời gian này thì điện thoại di động của Hứa Thanh Tuyết vẫn luôn trong trạng thái tắt máy, thậm chí ngay cả pin cũng không còn. Cho nên Lâm Mạc Huy muốn dựa vào định vị trên điện thoại để tìm Hứa Thanh Tuyết là chuyện không thể nào. Bây giờ điện thoại Hứa Thanh Tuyết đã mở máy, ít nhất thì mọi người cũng đã có thể tìm được Hứa Thanh Tuyết. Hồ Đông An đã điều tới những nhân viên kỹ thuật cao đến, những người này nhanh chóng xác định vị trí và phong tỏa vị trí của Hứa Thanh Tuyết thông qua điện thoại di động của cô ta. Khi thấy được vị trí kia, chân mày Lâm Mạc Huy nhanh chóng nhíu lại thật chặt. Bởi vì vị trí được xác định là vừa đúng ngay vị trí của câu lạc bộ tư nhân nơi thái tử đang ở, sắc mặt của Hồ Đông An cũng nhanh chóng thay đổi, trầm giọng nói. Tại sao họ lại ở trong câu lạc bộ này chứ? Không lẽ nói là thái tử bảo Hứa Thanh Tuyết bắt cóc tổng giám đốc Thanh Mây sao? Lâm Mạc Huy không nói gì, anh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này. Tối hôm qua khi anh đến thành phố Hải Phòng, anh đã đặc biệt dặn dò Trần Phước Nguyên chuẩn bị những tài liệu có liên quan tới thái tử. Anh bắt đầu nghiên cứu cách làm việc của thái tử thông qua tập tài liệu đó. Thái tử là một người kiêu căng, ngạo mạn, hơn nữa còn có lòng tự ái vô cùng lớn. Anh ta là một người thích khiêu chiến, thích những chuyện kích thích như thế. Gocchuyenaudio.com. Một người như thế thì sẽ vô cùng khinh thường những chuyện hèn hạ và vô liêm sỉ như thế. Lâm Mạc Huy kêm thấy thái tử sẽ không bắt Hứa Thanh Mây, chuyện này không phù hợp với phong cách làm việc của anh ta. Vì thế việc đầu tiên mà Lâm Mạc Huy nghĩ đến chính là chắc chắn có người đứng đằng sau điều khiển chuyện này. Thái tử đến thành phố Hải Tân cũng đã lâu như thế mà từ đầu đến cuối lại không tới tìm Lâm Mạc Huy. Chuyện này thật sự khiến người đứng đằng sau không nhịn được, vì thế mới cho người bắt Hứa Thanh Mây sau đó đưa tới nơi của thái tử để buộc Lâm Mạc Huy phải ra mặt đối đầu trực diện với thái tử. Nói thật thì Lâm Mạc Huy thật sự không muốn tạo nên những xung đột chính diện với thái tử như thế. Thế nhưng lúc này Hứa Thanh Mây lại đang ở chỗ của thái tử, cho dù thế nào thì anh cũng phải đến đó một chuyến. Anh nhanh chóng đứng dậy thấp giọng nói. Sapim web chú yên, cách chương.